quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tuyên đế công chúa bế lên Vũ Nhi, ôm nàng đi nhanh rời đi ngự thư phòng. Cảnh Tuyên đế không có xem Lệ Phi liếc mắt một cái, nhưng là ở cùng Lệ Phi gặp thoáng qua thời điểm, Mộc Vũ trào phúng nhìn thoáng qua Lệ Phi, ánh mắt kia trông lạnh băng cùng hận ý bị Lệ Phi xem rõ ràng. Đương nhiên, Mộc Vũ một chút cũng không ngại làm Lệ Phi biết, dù sao nàng cùng Lệ Phi cũng đã có phải hay không ngươi chết chính là ta sống trạng thái, không cần thiết lại đi ngụy trang cái gì tình còn ghê tởm chính mình. Ngươi vĩnh viễn không thắng được ta. Mộc Vũ khẽ mở môi đỏ, dùng khẩu hình đối với Lệ Phi nói ra những lời này, nói xong về sau, liền đem đầu vùi vào Cảnh Tuyên đế cổ bên trong, còn riêng chảy vài giọt đôi mắt ra tới, đã ươn ướt Cảnh Tuyên đế làn da. Cảm nhận được ướt át, Cảnh Tuyên đế có chút không đành lòng, hắn trầm mặc thật lâu, mở miệng nói. Vũ Nhi thực xin lỗi, Hoàng thượng cầu ngươi. Mộc Vũ thật sâu hít một hơi, nàng nhắm mắt lại ôn nhu nói. Đừng lại cùng thần thiếp nói xin lỗi, thần thiếp đã nghe xong quá nhiều lần, thần thiếp biết, hoàng thượng chưa từng có thực xin lỗi thần thiếp. Liền như vậy vài câu thực xin lỗi, đối nàng tới nói, lại có cái gì ý nghĩa đâu, nhất vô dụng đồ vật còn không phải là thực xin lỗi những lời này sao? Cảnh Tuyên đế cũng không có nói nữa, Vũ Nhi thật sự đối hắn quá hảo quá săn sóc, hắn hẳn là gấp bội đối Vũ Nhi tốt, làm nàng về sau đều vô ưu vô lự, sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Về tới dưỡng tâm điện lúc sau, Mộc Vũ chơi xấu muốn Cảnh Tuyên đế mang theo chính mình đi tắm, Cảnh Tuyên đế vừa lúc cũng muốn ngâm một chút giải giải lao, cho nên ôm Mộc Vũ cùng nhau vào bể tắm. Mộc Vũ một chút thủy liền trốn đến trong một góc, Cảnh Tuyên đế đến gần nàng, lại lần nữa đem nàng ôm trở về trong lòng ngực. Như thế nào tránh ở một bên, thần thiếp sợ hoàng thượng sẽ làm loại chuyện này, thần thiếp hôm nay không có tâm tình. Cảnh Tuyên đế có chút cứng họng, ngươi yên tâm, hôm nay trẫm cũng không có cái này tâm tư làm loại chuyện này đâu. Phao tắm là sảng khoái, Cảnh Tuyên đế nhìn Mộc Vũ xinh đẹp cổ, mở miệng nói. Vũ Nhi, trẫm ngày mai liền cho ngươi đề vị phân đi. Này đã là hắn hiện tại duy nhất có thể làm được nhất thực chất bồi thường. Vốn dĩ Cảnh Tuyên đế cho rằng Mộc Vũ sẽ nói không sao cả, hoặc là tùy tiện chính mình, nhưng là không nghĩ tới Mộc Vũ hôm nay cương nhiên thái độ khác thường. Hảo a, thần thiếp tưởng so Lệ Phi vị phân cao có thể chứ. Cảnh Tuyên đế là có chút kinh ngạc, bởi vì hắn biết Mộc Vũ căn bản là không thèm để ý vị phân cao thấp. Mộc Vũ xoay lại đây, mặt đối mặt nhìn Cảnh Tuyên đế, nghiêm túc nói. Thần thiếp về sau lại không nghĩ lại đối với Lệ Phi hành lễ, thậm chí không bao giờ muốn nhìn thấy Lệ Phi, thần thiếp muốn cho Lệ Phi về sau nhìn thần thiếp liền đường vòng đi. Hảo, chậm đáp ứng ngươi. Cảnh Tuyên đế hôn hôn Mộc Vũ mặt, Mộc Vũ duỗi tay ôm lấy hắn eo. Đa tạ hoàng thượng sẽ không cảm thấy thần thiếp vô cớ gây rối đi. Cảnh Tuyên đế thở dài một hơi, hắn đem cằm gác ở Mộc Vũ trên đầu. Ngươi đã thực hảo, là trẫm ủy khuất ngươi. Hoàng thượng không có ủy khuất thần thiếp biết hoàng thượng cũng không có cách nào, rốt cuộc đại tướng quân. Mộc Vũ dừng một chút ôn nhu vuốt ve Cảnh Tuyên đế bối. Tính, hoàng thượng, chúng ta đều không đề cập tới trước kia thương tâm sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tuyên đế mặt mày trung cũng tràn đầy ôn nhu, hắn hôn môi Mộc Vũ sợi tóc tràn đầy ôn tồn lưu luyến. Hảo, chúng ta đều không đề cập tới, ai đều đừng vì bất luận cái gì sự tình khổ sở. Kỳ thật thần thiếp vẫn luôn cho rằng hoàng thượng là sẽ không khổ sở người. Mộc Vũ cảm khái nói, đến bây giờ thần thiếp mới phát hiện hoàng thượng cũng là có thất tình lục dục, cảm giác càng chân thật chút. Cảnh Tuyên đế cười khẽ một tiếng, ánh mắt có chút sâu thẳm. Chậm cũng bất quá là cái phàm nhân thôi, là phàm nhân lại như thế nào miễn cho hỉ nộ ai nhạc đâu. Hòa Thanh Thụ nói hôm nay cuối cùng canh một, cách chương.